Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 639, hủy đi ba hồn bảy phách, góc truyện audio.com. Đều làm người ta ngạc nhiên là, chiếc chuông gió này, toàn thân đều dùng tơ hồng mà kết thành, từ trên xuống dưới treo đầy đồng tiền, nhìn qua thực rất độc đáo. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn một hồi, lẩm bẩm nói. Đồng tiền với tơ hồng, à mà chẳng phải ngươi nói Lý Hiếu Cường là pháp sư sao, mấy thứ này chắc là do hắn làm ra đi, trông đẹp thật giống hàng thủ công mỹ nghệ. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói. Cô biết cái gì, đây là oan hồn dù, là một loại pháp thuật của dân gian dùng để khống hồn. Tạ Vũ Tình vừa nghe hai chữ khống hồn, tuy không rõ nguyên do, nhưng lập tức trở nên khẩn trương, đưa mắt nhìn trong phòng, cái gì cũng không có, quay đầu lại buồn bực hỏi Diệp Thiếu Dương. Làm gì có quỷ hồn nào? Diệp Thiếu Dương lấy từ ba lô ra một lọ nước thất tinh thảo, phun một ít lên hai mắt của cô. Tạ Vũ Tình xoa xoa đôi mắt, sau đó tò mò mở ra, một nữ nhân sắc mặt vàng như nến, đang dán sát trước mặt mình, hốc mắt không có đồng tử, mà chứa hai khối chất lỏng óng ánh như pha lê, đang nhếch môi thè cái lưỡi rất dài, giống như là muốn liếm mặt cô. A, Tạ Vũ Tình hét lên một tiếng, xoay người nhào vào trong lòng ngực Diệp Thiếu Dương, run run cả người, lát sau quay đầu lại nhìn, con quỷ kia đứng ở phía sau ngạch cửa toàn thân che kín cửa phòng, giống như đang ghé mặt vào một tấm kính trong suốt dùng sức để ra ngoài nhưng không ra được. Nó là bị oan hồn dù khống hồn rồi. Diệp Thiếu Dương nói rồi tính là vỗ vỗ lên ót Tạ Vũ Tình an ủi một chút, kết quả cảm thấy ngực tê dần, bị Tạ Vũ Tình đấm cho một quyền. Tại ngươi cả biết trước mặt có quỷ, còn để ta đi vào trước, vừa mở mắt đã thấy, cố ý làm ta sợ phải không? Không trách được ta à? Diệp Thiếu Dương cảm thấy thật là oan uổng, vừa xoa ngực vừa u oán giải thích cái con quỷ hồn này, ba hồn bảy phách của nó đã bị tách ra, đây chỉ là một sợi hồn phách mà thôi, quỷ lực rất yếu, ban ngày chỉ có thể phun nước thất tinh thảo mới nhìn thấy được. Tạ Vũ Tình bình tĩnh lại, nép phía sau hắn, nhìn quỷ hồn kia nơm nớp lo sợ nói. Tách ra ba hồn bảy phách có ý gì chứ? Thì nó vốn là một quỷ hồn, nhưng là bị người ta đánh tan thành 10 phần. Nói xong, Diệp Thiếu Dương cầm một lá linh phù, nhẹ nhàng dán lên mặt quỷ hồn, nhanh chóng hút nó vào linh phù, hai người vươn đầu vào trong nhìn khắp phòng, Tạ Vũ Tình tức khắc hít một ngụm khí lạnh. Trong gian phòng ký túc xá nhỏ hẹp này, có rất nhiều quỷ ảnh. Có con đứng trên giường, có con bị treo lủng lẳng dưới quạt trần, có con đang tựa lưng vào tường, mặt hướng về phía buồng vệ sinh, còn có một quỷ hồn lộ ra cái đầu bị kẹt trong bồn cầu, tất cả bọn chúng đều ở yên một chỗ, con thì bất động, con thì thả người trôi lơ lửng lên dưới, giống như sứa đang ngủ đông trong nước nhưng mà chúng chỉ hoạt động trong phạm vi của mình. Tạ Vũ Tình to gan lên mà nhìn lại, gần chục đạo hồn phách này giống nhau như đúc, đều là hình dáng của nữ nhân trung niên vừa nãy. Dáng người cao gầy, không biết mặc y phục bệnh nhân hay là áo ngủ, hai mắt long lanh hai khối chất lỏng, tựa như nước mắt, càng làm cho người ta cảm thấy khủng khiếp. Mặc kệ nó có tu vi thế nào, một phòng mà có nhiều quỷ hồn bay lượn đến vậy, chỉ cần nhìn thôi đều làm cho người ta khiếp sợ, hơn nữa hai cửa sổ đều bị giấy báo bịt kín, ánh sáng trong phòng thật là u ám, làm cho căn phòng bốc lên một mùi khó ngửi vô cùng. Tạ Vũ Tình sợ tới mức co người lại phía sau, Diệp. Góc truyện audio.com. Thiếu Dương lại cầm lấy tay cô kéo vào trong phòng. A a, Tạ Vũ Tình liều mạng mà giãy giụa, nhưng vẫn bị kéo vào, đành phải nhận mệnh mà ép sát vào lòng ngực Diệp Thiếu Dương run bần bật. Cô đừng có làm như vậy, người khác không biết còn tưởng ta đang làm gì cô đó. Diệp Thiếu Dương rất buồn bực nói, cô nhìn mà xem bọn quỷ này, hai mắt bọn chúng đã bị thủy ngân phong bế, không có nhìn thấy cô đâu. Tạ Vũ Tình xoay người lại nhìn, quả nhiên đám quỷ hồn này đều đứng yên tại vị trí ban đầu, lúc này mới tạm yên tâm, đấm một quyền vào bụng Diệp Thiếu Dương, oán giận nói. Lần sau không được tự tiện lôi kéo ta. Diệp Thiếu Dương khom lưng xoa nhẹ cái bụng một hồi, sau đó đứng dậy nhìn chung quanh, phát hiện trong phòng có bốn cái giường, chỉ có trên một cái giường là có lớp mỏng bụi, ba cái kia đều không có, trong phòng trừ bỏ một đống giấy vứt đi còn lại đều rỗng tuếch, mấy cái ngăn tủ cũng bị mở ra, bên trong cũng trống không. Vật dụng nhất định đã được mấy người bạn cùng phòng dọn đi. Tạ Vũ Tình nói, còn đồ đạc của Lý Hiếu Cường chắc bị bọn Lưu Ngân Thủy lấy về kiểm tra rồi, nếu bọn họ không tìm được sổ nhật ký, ngươi chắc hẳn cũng chả kiếm được sổ đó đâu. Ta không nói thế đâu, sổ nhật ký nhất định là ở trong phòng này. Ở chỗ nào? Diệp Thiếu Dương đưa tay chỉ vào một bức họa dán trên đầu giường. Đó hẳn là một tấm tranh Tết, trên đó có vẽ một người mắt trợn như báo, đầu đội ô sa. Trung Quỳ, Tạ Vũ Tình buột miệng thốt lên, không tồi đó, Diệp Thiếu Dương nhìn cô có ý khen ngợi, Tạ Vũ Tình bĩu môi, thì sao, ai chả biết đây là Trung Quỳ. Nhưng mà bức tranh này thì có vấn đề gì? Thấy Diệp Thiếu Dương không trả lời, liền xoay chuyển mắt, đảo mắt nhìn đám quỷ hồn đang trôi nổi trong phòng, đẩy Diệp Thiếu Dương một cái, nói. Người có thể nhanh tay thua bọn chúng lại được không? Tuy ta biết bọn chúng sẽ không công kích nhưng nhìn thấy sợ khiếp người đây. Chờ chút nữa, hiện tại thật đúng là không thể thua. Diệp Thiếu Dương lấy một cái notebook ra, lật một trang giấy trắng, vẽ xuống hai hình chữ nhật, một lớn một nhỏ, tượng trưng cho căn phòng và buồng vệ sinh, sau đó bắt đầu từ phía cửa vào tại vị trí quỷ hồn bị mình thu phục trước đó, khoanh một vòng tròn, phía dưới viết. Thai quang, càn cung, tiếp đó dựa theo trình tự đi vào cửa, mà khoanh lại mấy vị trí của quỷ hồn khác, bên dưới đều có ghi chú rõ. Sảng linh, khảm cung, u tinh, cấn cung, ti cầu. Chấn cung sau khi vẽ xong từng cái, Diệp Thiếu Dương tiến lên dùng lá phù đã thu quỷ hồn lúc trước thu lại 8 đạo hư hồn còn lại. Tạ Vũ Tình lúc này mới thở phào, nói, bọn chúng vẫn luôn ở đây, sao lúc trước cảnh sát tới điều tra, lại không phát hiện ra chúng nó. Bản thân bọn chúng chỉ là một quỷ hồn bình thường, bị tách ra thành 10 phần hồn phách, không có tu vi gì, cảm giác tồn tại cũng vô cùng yếu, người bình thường căn bản không thể phát hiện được, chúng không có bản lĩnh nào có thể làm tổn hại người khác, chẳng qua bị oan hồn dù định trụ, không thể rời đi mà thôi. Tạ Vũ Tình cao mày nói, ai đã nhốt đám quỷ hồn này ở chỗ này, Lý Hiếu Cường à, hắn vì sao lại muốn làm như vậy? Diệp Thiếu Dương mở ra notebook, xem lại vừa những chữ mà mình vừa ghi chép, dùng ngòi bút đánh dấu, nói. Vừa vào cửa ta đã phát hiện, ba hồn bảy phách này sau khi tách ra, bị cố định trên tiểu cửu cung, dựa theo những vị trí khác nhau, còn lại một. Góc truyện audio.com, còn, giống như là tiên nhân chỉ đường. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bức tranh trung quỷ ở đối diện, khẽ mỉm cười, cửu tinh diệu thế thác cử minh nguyệt tốt cho một cái tiên nhân chỉ đường, đây là chỉ chính là bức tranh này. Trong bức tranh, nhất định cất giấu thứ chúng ta đang tìm kiếm. Cách chương.